Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 40, ta thành đại tỷ tỷ chi tâm chi kỷ. Góc truyện audio.com. Vài ngày nay, Menfuisu đều đến tẩm cung cào ta. Hắn thậm chí trốn tránh Carol. Ta hiểu hành động của hắn. Một người nam nhân, ở trước mặt nữ nhân yêu mến, lại vô năng tiến tới. Thật sự là đả kích vô cùng. Carol lấy ra biện pháp triền nhân. Muốn bám dính lấy Menfuisu, muốn tạo ra thế giới của riêng hai người, cũng muốn chữa khỏi bóng ma trong tâm lý mỗi người. Mà ta nghe Menfuisu nói, hắn cũng đã nỗ lực nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn đều suy sụp muốn buông tay. Vì Carol đều lộ ra biểu tình bị cưỡng ích, nhìn Carol cố gắng tỏ ra hạnh phúc. Nhưng thân thể lại cứng ngắc như tảng đá, Menfuisu sao có thể có tâm tình tiếp tục. Cuối cùng, hắn thường xuyên đến tẩm cung của ta, ngủ trên chiếc ghế trường kỷ mà trước kia hắn thường ngủ. Có đôi khi, trong lòng phiền muộn, hắn hay đưa ta vụng trộm cưỡi ngựa ban đêm ra ngoài giải sầu. Dưới ánh trăng, sông Nin ánh lên tinh quang, một loại yên bình, chúng ta lẳng lặng tựa lưng. Hắn càng ngày càng ít nói, thường hay ôm ta, đầu chôn ở gáy ta, hoặc ôm thắt lưng ta. Hít thở mùi thơm của ta, chuyện này, ta cũng không dám tùy tiện khuyên giải, chỉ có thể lẳng lặng ở gần hắn khi hắn cần ta. Mặc kệ Menfuisu quyết đoán như thế nào chuyện quốc sự, nhưng ở trước mặt ta, hắn vĩnh viễn là đứa nhỏ không lúc nào muốn rời xa ta. Từ nhỏ, chúng ta đã mất đi mẫu hậu, Ari và Nephew Terra tuy là dưỡng mẫu của chúng ta. Nhưng các nàng dù sao cũng là phận người dưới, chỉ có chúng ta mới có thể hiểu được chúng ta chân chính cần là cái gì. Carol xuất hiện khiến Menfuisu càng ngày càng rời xa ta. Ta mặc dù có chút mất mát, nhưng cũng biết điều này là cần phải có. Menfuisu gần đây luôn nhớ tới chuyện trước kia, trong chốc lát chỉ vào cái tượng thần kia, nói chúng ta hồi nhỏ từng đã ở đây chịu rét. Asisu còn hôn hắn, nói yêu hắn nhất, lớn lên nhất định phải gả cho hắn. Trong chốc lát lại kéo ta đến một gốc cây đại thụ. Lười biếng ghé vào trên chân ta. Trước kia, chúng ta thường nghỉ ngơi ở đây tránh né mấy tên hộ vệ đáng ghét. Có đôi khi, Menfuisu còn báo nho, một viên lại một viên thả vào miệng ta. Hắn nói, trước kia đều là ta chăm sóc hắn. Hiện tại, đến lượt hắn chăm sóc ta. Liền ngay cả thị sát công trường, hắn cũng hay kéo ta lên ngựa đi cùng. Ta hiểu rõ Menfuisu đã kết hôn rồi mà vẫn ỉ vào ta như vậy là không nên. Nhưng ta thật sự không đành lòng bỏ mặc hắn, để cho chúng ta tạm thời giống như hồi còn bé như vậy. Sáng lạn đối mặt với tương lai, tuy không thể vô ưu vô lự nhưng ít nhất cũng thể giúp hắn tạm thời quên đi những chuyện phiền não. Carol gần đây hay nhìn ta với ánh mắt càng ngày càng u oán. Nàng muốn tìm ta nói chuyện, nhưng Menfuisu vừa nhìn thấy nàng, chưa nói được hai ba câu đã kéo ta rời đi. Nàng muốn tìm Menfuisu nói chuyện, Menfuisu cũng không có nghe đến hai ba câu, liền lấy cớ xử lý quốc sự, trực tiếp biến mất. Sau khi bị ta phê bình lần trước, nàng cũng không dám tùy tiện nói với ai hết. Nhìn ra được nàng đã nghẹn một bụng oán khí, ta vỗ vỗ cánh tay mà Menfuisu đang cầm lấy tay ta. Để Carol hảo hảo phát tiết một phen đi, Menfuisu cũng khổ sở vô cùng. Không phải hắn không nghĩ ở bên cạnh Carol, nữ hài tóc vàng ấy đã vì hắn mà bị bắt bị đánh. Chịu đã quá nhiều thương tổn, hắn nên hảo hảo mà đau nàng, yêu nàng, vĩnh viễn bảo hộ nàng. Nhưng, khi thấy nàng, lòng lại suy sụp, giống như đột nhiên dâng lên một đám mây đen khiến cho tâm tình vừa mới sáng sủa lên lại âm u một mảnh. Nhìn đến nàng, nhịn không được muốn thân cận nàng, nhưng lại một lần phát hiện bản thân mình vô dụng. Hắn vì sao lại vô dụng như vậy, ngay cả mang đến hạnh phúc cho người yêu mến cũng không làm được. Menfuisu càng ủ rũ, thấy Asisu mấy ngày nay luôn mỉm cười ngọt ngào. Phiền chán trong lòng Menfuisu cũng dần dần tiêu thất, tỷ tỷ chưa bao giờ hỏi hắn vì sao thế này vì sao thế kia. Cũng chưa bao giờ bức hắn, luôn yên lặng bên người hắn. Khi hắn vất vả, vừa quay đầu lại, luôn có thể thấy bóng dáng nàng nhã nhặn lịch sự. Khi hắn buồn khổ thương tâm, nàng luôn ôm lấy hắn vào lòng, để cho ta cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Từ khi nào đã bắt đầu, tồn tại của nàng, ôn nhu của nàng được hắn coi như lý thường sẵn có. Menfuisu quay đầu nhìn về phía Carol, người yêu đến từ sông Nin, nghĩ tới, hẳn là từ lúc sau khi Carol đến đi. Asisu cũng không hề tranh cãi ầm ĩ với hắn, cũng không ghen tuông, luôn trầm mặc đứng một bên, dùng nụ cười ấm áp nhìn chúng ta cãi nhau ầm ĩ, nghĩ đến đây. Menfuisu tràn ngập nhu tình đối tỉ tỉ cười, đón lấy ánh mắt đột nhiên thâm thúy của hắn. Ta giật mình, Menfuisu chưa bao giờ ôn nhu cười như vậy với ta cả. Hắn luôn sảng khoái vô tâm cơ cười to, đối ta bày ra gương mặt trong sáng. Nhìn ánh mắt hắn, tâm tư của ta đột nhiên bay tới bên người Izumin, lần nào hắn cũng dùng đôi mắt thâm thúy ấy mà nhìn chăm chú thật sâu vào ta. Nhìn đến mức gương mặt ta ửng đỏ, cuối cùng quẫn quá mà dùng tay che lại mắt hắn, ta cúi đầu cười cười. Chưa từng nghĩ tới khi trở thành người yêu của Izumin, ta lại bị ảnh hưởng lớn đến vậy. Menfuisu nhìn Asisu, tim đập mạnh và loạn nhịp. Đột nhiên ánh mắt nàng lại như nhìn xuyên qua hắn, nhìn về phương xa, cuối cùng nở nụ cười. Hắn mẫn cảm phát hiện ra, Asisu chẳng phải là đáp lại nụ cười của hắn. Tỉ tỉ, hình như có chút lạ. Menfuisu trong mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Trở lại, hắn nhìn về phía Carol, cười cười có lệ nàng hảo hảo bồi tỉ tỉ. Khi ta sắp ngủ, Carol rốt cục đem bực tức phát ra Asisu tỉ tỉ. Lần trước không phải ta cố ý nói cho mọi người chuyện ta với Menfuisu. Mấy ngày nay, chàng không hề quan tâm đến ta. Chàng có phải đang tức giận không? Trong đôi mắt lam của Carol chứa ngập nước. Nói đến chuyện này, ta có chút đau đầu. Tốc độ truyền tin trong cung vĩnh viễn không chậm. Piari đã kịp ngăn trở mấy người kia tiếp tục bát quái. Nhưng mọi người vẫn loáng thoáng biết được. Hơn nữa, nhìn bộ dáng xa lạ của hoàng hậu trước mặt, mọi người không có việc gì cũng có thể bắt quái. Huống chi còn nghe được chuyện ẩn mật thế này. Menfuisu cũng biết chuyện này. Hắn thật sự cáu kỉnh khó chịu, đem tẩm cung của ta phá hư đến mức gần như không còn gì lành lặn. Ta liên tục trấn an hắn, Menfuisu mới chán nản ngừng tay. Hắn lui đến góc tường, thu bản thân lại, mái tóc đen dài giống như cái áo choàng bao lại toàn thân. Nhìn Menfuisu vốn luôn sáng sủa giờ lại bị đả kích thành như vậy. Lòng ta đau quá, ôm lấy hắn khóc nhỏ. Nghe được tiếng khóc của ta, Menfuisu mờ mịt ngẩng đầu lên. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ta, đem ta ôm vào ngực, ngốc nghếch an ủi ta tỉ tỉ. Sao ngươi lại khóc? Ngươi đừng khóc, ta mang ngươi ra ngoài giải sầu. Ngươi đừng khóc, ta ngẩng đầu miễn cưỡng cười được. Chúng ta đi bờ sông Nin. Năm nay sông Nin đặc biệt dễ chịu. Tin tưởng Ai Cập sẽ có một mùa bội thu. Chúng ta đi nhìn xem mọi người gieo như thế nào đi. Menfuisu ôm lấy ta. Đi ra ngoài, ta có chút không được tự nhiên liền từ chối. Hắn mới buông tay để ta tự đi. Ra đến nơi, còn chưa đi được mấy bước, ta nhìn thấy Carol đang ở sau một gốc cây bàng, vụng trộm nhìn theo chúng ta. Ta cười cười, giữa vợ chồng xảy ra vấn đề, ta vẫn là không nên xen vào. Ta gọi Menfuisu lại, cũng gọi Carol ra, các ngươi cùng nhau đi xem đi. Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhìn ánh mắt Menfuisu có chút oán giận xen lẫn xấu hổ, cùng với mắt Carol có chút lóe sáng. Ta mỉm cười lui ra, năm nay hoa sen nở cũng nở thật rộ, ta nhịn không được đi đến bờ sông, hái mấy đóa hao sen vui vẻ ôm trong lòng, lại gặp tể tướng Imhotep. Nhìn thấy ta, Imhotep cúi đầu thật sâu. Nữ hoàng là sự kiêu ngạo của Ai Cập. Có ngài là hạnh phúc của Ai Cập chúng ta. Chấm, em, ta không nói gì, nói chuyện với ngươi, ngươi sẽ không thể bình thường chút được sao? Luôn là bộ dáng than thở. Không chê mệt a, tâm tình tốt vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói. Ta mỉm cười gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ rồi ôm hoa sen rời đi. Đối với lão dâu sơn dương này ta thực không có gì để nói. Nhất là gần đây hắn luôn nhìn ta với ánh mắt rất cổ quái. Khiến ta thấy phát sợ, vẫn là nên cách hắn xa thì hơn. Tiểu Cai luôn vụng trộm theo sau ta giờ chạy chậm đi lên. Gần đây, hắn và Amy bọn họ bị Menfuisu đuổi xa. Chỉ có Ari là luôn ở bên hầu hạ ta. Liền ngay cả Hassan ta cũng chưa gặp hắn. Menfuisu gần đây niêm ta thật chặt. Vừa mới hồi cung, là hắn đã bắt ta không tha. Thật vất vả mới được yên tĩnh. Là mọi người đều xông tới. Nhìn mọi người ai cũng vẻ mặt ai oán. Ta giờ khóc giờ cười. Họ giống như một đám oán phụ vậy. Người không biết còn tưởng ta khi dễ họ à, nghĩ đến đây. Ta thay đổi tư thế thoải mái Carol. Giữa vợ chồng không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Cái ngươi cần làm là như thế nào vượt qua. Không tạo cho Menfuisu áp lực. Không nên gắt cao bám lấy hắn. Càng không nên thấy áp lực vì hắn. Nhưng mà, ta thấy chàng hình như thích Asisu tỉ tỉ hơn. Cả ngày đều đến đây. Đâu có quan tâm đến ta à, liếc ta một cái. Carol nhỏ giọng nói thầm, trước kia Asisu tỉ tỉ là vị hôn thê của chàng. Ta thấy hiện giờ chàng căn bản là đang hối hận cùng ta kết hôn. Ta nhíu mày, Carol nói những lời này là có ý gì? Asisu, ngươi có thể khuyên nhủ Menfuisu không? Để hắn đừng đến đây nhiều. Ở bên ta nhiều hơn a. Carol nghẹn mặt, phảng phất đã phải lấy rất nhiều dũng khí. Ta một trận lạnh lẽo. Từng đợt rét lạnh trong lòng phát ra khiến ta không tự chủ được phản kích lại Carol. Ngươi nên hiểu rõ, Menfuisu thích làm cái gì. Ta không có biện pháp ngăn cản, ta chỉ là tỷ tỷ của hắn. Mà ngươi làm thê tử của hắn, thì hẳn việc ngươi cần làm không phải là đến chất vấn ta. Mà là đi tìm cách giải quyết vấn đề của các ngươi. Cho tới bây giờ ta cũng không hề có ý nghĩ muốn xen vào chuyện của các ngươi. Carol thấy ta lạnh mặt, vội vàng giải thích ta không có ý đó. Asisu tỉ tỉ, ta chỉ là thấy hắn thích ngươi như vậy nên trong lòng có chút sốt ruột. Ta thật sự không có ý này. Ta phất phất tay, ý bảo Ari tiễn khách. Thật sự là không thể nói chuyện tiếp với nàng. Một mảnh hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú. Tại cái nơi Ai Cập tỷ đệ có thể thông hôn này. Lập trường của ta thật xấu hổ. Ta giờ hẳn là nên chú ý một chút, phải bảo trì khoảng cách nhất định với Menfuisu. Cách chương.